khi còn sống với bản ngã hư dối, lúc đó con là chúng sinh vô minh. Khi con khiêm nhường và vô ngã, sáng suốt sống với tánh biết luôn luôn, khi ấy con chính là Phật như ta. Khi con si mê quên mình là Phật, lúc ấy con là phàm phu chấp trước. Con tu hành, con sẽ thăng hoa.